Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì quá xấu hổ, mặt Ôn Trước Cần nóng như lửa đốt mỗi khi nhìn xung quanh, ánh mắt cô như bị phủ một lớp sương mù, mọi thứ trở nên mơ hồ ít sâu vài hơi, cô mới đưa tay ra kéo lớp áo trong lỏng lẻo của Nhan Tĩnh Lam. Động tác của cô chậm rãi, như thể có thứ gì đó đang ghìm lấy tay, khiến nó nặng trĩu. Khi áo trong được kéo ra, để lộ xương quai xanh, da thịt xung quanh khẽ phập phồng theo nhịp thở. Hai hõm nhỏ ở xương quai xanh cũng theo đó mà rung động nhẹ nhàng. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, trái tim Ôn Trước Cần đã đập thình thịch, cổ họng khô rát. Tại sao lại cảm thấy đường nét ở đây thật đẹp? Hương vị hẳn là ngọt ngào lắm, đầu ngón tay và đầu lưỡi của cô đều muốn chạm vào. Da thịt lộ ra có chút lạnh, Nhan Tĩnh Lam khẽ co người. Lúc này Ôn Trước Cần mới bừng tỉnh khỏi những ý nghĩ viển vông. Ôi trời, mình bị gì thế này? Sao có thể nghĩ như vậy? Cô vội vàng thu lại tâm tư, cố gắng nhanh chóng giúp Nhan Tĩnh Lam thay quần áo và lau người cho sạch sẽ. Nhưng xương quai xanh vừa lộ ra chỉ như món khai vị. Khi kéo áo xuống thêm một chút nữa, đầu óc Ôn Trước Cần như nổ tung. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, cô đã vội vàng kéo lại áo. Chị chờ chút. Em ra ngoài một lát, cô vội nói nhỏ với Nhan Tĩnh Lam, đắp lại chăn cho nàng rồi bước nhanh ra ngoài. Nhan Tĩnh Lam không nhìn thấy, chỉ nghe giọng Ôn Trước Cần có vẻ căng thẳng, cũng không để tâm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ôn Trước Cần bước vào phòng rửa mặt, vội vàng rửa mặt bằng nước lạnh. Nhưng là nước băng giá không xua tan được hình ảnh vừa rồi trong đầu cô. Cô chưa từng thấy cảnh sắc ngượng ngùng đến thế. Nhưng cô đã từng ngắm giống mẫu đơn quý hiếm mang tên Triệu Phấn được mệnh danh là tiên phẩm trong các loài hoa. Những cánh hoa mềm mại, hồng nhạt, mỏng như lụa, từng lớp xếp chồng. Hình ảnh vừa rồi hiện lên trong đầu cô, giống như một bông Triệu Phấn nhỏ vẽ trên lớp men trắng ngà cao cấp. Cô không chú ý lớp men trắng kia lớn hay nhỏ, chỉ nhìn sắc màu đã khiến máu nóng dâng trào. Cảnh tượng đó, cô không muốn quên, nhưng lúc này... Những suy nghĩ rối loạn trong đầu khiến toàn thân cô như bị xúi dục làm điều gì đó muốn tiến lại gần, muốn chạm vào. Nếu Nhan Tĩnh Lam là một món mỹ vị, thì cô chính là kẻ đói khát đến cực độ. Nếu thật sự làm điều gì đó, thì cô có khác gì kẻ đã hại Nhan Tĩnh Lam bằng hương độc chứ? Liệu còn xứng làm người sao? Tiểu thư, cô sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Giọng nói lo lắng của Kim Dĩ vang lên bên tai. Không sao cả. Ôn Trước Cần hít một hơi sâu, trấn tĩnh đáp. Lúc này, tốt nhất là nên để nha hoàn đến giúp Nhan Tĩnh Lam tiếp tục tắm rửa. Nhưng nghĩ đến việc để người khác nhìn thấy dáng vẻ của Nhan Tĩnh Lam, cô lại không đành lòng. Kim Dĩ, mang cho ta một mảnh lụa đen. Nghĩ một lúc, cô nói thêm. Dạ, Kim Dĩ không hiểu Ôn Trước Cần muốn làm gì, nhưng được giao lệnh thì nhanh chóng đi thực hiện. Rất nhanh, Kim Dĩ đã mang đến cho Ôn Trước Cần một mảnh lụa đen. Ôn Trước Cần lại mang thêm một chậu nước nóng và nội thất. Trước khi giúp Nhan Tĩnh Lam rửa ráy, cô dùng mảnh lụa đen buộc nhẹ lên mắt mình. Trước mắt là một màn mờ ảo, hơi tối, nhưng không đến mức không nhìn thấy gì cả. Chị đã ngủ chưa? Ôn Trước Cần khẽ gọi. Chưa, Nhan Tĩnh Lam đáp, nước vừa rồi có chút nguội, em đã mang nước nóng mới vào. Sẽ cố gắng làm nhanh thôi. Ôn Trước Cần nhẹ giọng nói. Nhan Tĩnh Lam khẽ, một tiếng, trong lòng nghĩ, cô gái này quả là chu đáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ý nghĩ mông lung trong lòng Ôn Trước Cần nhờ tầm nhìn bị hạn chế cũng dần lắng xuống. Động tác của cô nhanh nhẹn hơn, tựa như đang chăm sóc chú mèo sư tử cô từng nuôi. Tháo quần áo ra một cách khéo léo, dùng khăn ấm lau sạch, rồi lấy khăn khô lau lại. Chẳng mấy chốc đã giúp Nhan Tĩnh Lam rửa sạch phần thân trên và thay áo ngủ mới. Khi tắm cho mèo sư tử, nó vốn không thích nước, luôn nhe nanh và dọa cô. Ôn Trước Cần phải vừa dỗ dành bằng lời ngọt ngào, vừa nhẹ nhàng vuốt lưng nó, mới có thể tắm xong. Chỉ khi mèo bị ốm, không còn sức cào cấu, nó mới ngoan ngoãn nằm yên, thỉnh thoảng chỉ rên khẽ vài tiếng, rồi dụi đầu vào lòng bàn tay cô tìm sự an ủi. Lúc này, Nhan Tĩnh Lam giống hệt chú mèo sư tử khi bệnh, mất hết khí thế. Nàng không hề lên tiếng, ngoan ngoãn để Ôn Trước Cần chăm sóc. Dù có đau vì lực tay không đúng, nàng cũng không tỏ thái độ, chỉ khẽ nhíu mày, mím môi, cùng lắm chỉ phát ra một tiếng rên nhỏ. Dù không nhìn rõ biểu cảm của Nhan Tĩnh Lam, Ôn Trước Cần vẫn có thể tưởng tượng ra được. Cảm ơn cô, phần còn lại để tôi tự làm. Khi sắp thay phần quần áo phía dưới, Nhan Tĩnh Lam đã lấy lại chút sức, ngăn Ôn Trước Cần lại, rồi nhận lấy chiếc khăn trong tay cô. Ôn Trước Cần không tiếp tục, chỉ quay ánh mắt sang hướng khác, lặng lẽ đứng đợi. Đợi Nhan Tĩnh Lam tự lau rửa xong và thay y phục ngủ sạch sẽ, Ôn Trước Cần mới tháo giải lụa đen trên mắt, gọi Kim Dĩ vào thu dọn phòng. Chăn đệm đều được thay mới hoàn toàn. Khi giúp Nhan Tĩnh Lam nằm lại giường, ánh mắt Ôn Trước Cần vô tình dừng trên người nàng. Y phục ngủ màu trắng nhạt càng tôn thêm dáng vẻ thuần khiết, ngoan ngoãn, như một chú thú cưng nhỏ vừa được tắm sạch, đang chờ vuốt ve và được ngửi hương thơm. Chắc chắn là mềm mại và thơm tho lắm. Ôn Trước Cần liếm đôi môi có chút khô, chỉ kéo lại góc chăn cho Nhan Tĩnh Lam. Chị, ngủ đi nhé, em sẽ ở trên ghế nhỏ ngoài phòng. Nếu có gì khó chịu, cứ gọi em. Ôn Trước Cần nhìn Nhan Tĩnh Lam đã nhắm mắt, dịu giọng nói. Quả thực hôm nay đã khuya rồi. Nhan Tĩnh Lam nằm trong chăn ấm, trên người mặc bộ y phục ngủ bằng lụa mềm sạch sẽ, hiếm hoi mới có cảm giác thoải mái sau bao ngày. Nhưng khắp thân thể nàng vẫn còn những vết thương, cơn đau không ngừng lan tỏa. Nghe Ôn Trước Cần nói vậy, nàng khẽ, một tiếng, không gian tĩnh lặng trở lại, giọng nói và hương thơm của thiếu nữ biến mất. Khi người kia rời đi, Nhan Tĩnh Lam cảm nhận được rõ hơn. Đau đớn và tàn dư của cơn nghiện vì hương độc càng trở nên mãnh liệt. Sự rời đi của thiếu nữ như khiến tất cả cảm giác ấy nhân lên gấp bội, như từng đàn kiến nhỏ đang cắn xé khắp người nàng, len lỏi trong từng thớ thịt. Nàng không thể nào chợp mắt được. Nhan Tĩnh Lam nhíu mày, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Muốn thiếu nữ ấy quay lại, gần hơn một chút, ý nghĩ ấy dừng lại ngay nơi đầu môi. Mặc dù tạm thời nhìn vào, thiếu nữ ấy dường như rất thuần khiết, hành động ngay thẳng, giúp đỡ nàng, còn khích lệ nàng. Nhưng Nhan Tĩnh Lam không phải người dễ dàng tin tưởng. Nếu thiếu nữ ấy biết mùi hương trên người mình có tác dụng đặc biệt mà cố ý lợi dụng, thì tất cả chỉ là dối trá, và nàng sẽ rơi vào một chiếc bẫy khác, chịu thêm một loại nghiện độc khác. Trong khi đó, Ôn Trước Cần cũng không yên lòng, bèn đi đến phòng chế hương, ở đó một lúc lâu. Cô pha chế một số loại hương để mang đến tiệc ngắm hoa ngày mai, sau đó xem qua ghi chép về độc hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lúc làm việc, cô rất tập trung, tạm thời trở nên thuần khiết trong một khoảng thời gian. Đợi thời gian trôi qua vừa đủ, Ôn Trước Cần mới đi vào phòng tắm rửa, sau đó trở lại vừa vắt tóc vừa tiếp tục đọc ghi chép về độc hương. Cô nương định tham gia kỳ thi xuân sao? Chuyên tâm như vậy, Kim Dĩ không biết Ôn Trước Cần đang xem gì, vừa giúp cô lau tóc vừa hỏi. Còn khó hơn cả thi xuân, Ôn Trước Cần thở dài, đáp, có chuyện gì lại khó hơn thi xuân, khiến cô nương phiền muộn đến thế? Kim Dĩ ngạc nhiên hỏi, giải độc hương, các loại hương liệu phức tạp quá, chỉ cần thêm một hay vài loại, dù chỉ thay đổi một chút liều lượng, hiệu quả đã khác đi rồi. Phương pháp giải độc vì thế cũng thay đổi theo, quan trọng nhất là, ta không có đủ hương liệu để thử nghiệm. Cần phải mua thêm nhiều hương liệu nữa. Ôn Trước Cần trả lời, việc này không chỉ tốn bạc, mà nếu là những hương liệu bị cấm buôn bán, muốn mua được còn khó khăn hơn, phải bỏ ra giá cao và tìm nhiều người hỗ trợ. Chuyện này nô tỳ không rành, nhưng nghe cô nương nói, cảm thấy cô nương rất lợi hại, còn giỏi hơn cả những nữ quan của Thiên Huyền Cung. Kim Dĩ nói, người chỉ giỏi nói lời hay. Ôn Trước Cần cười nhạt đáp lại. Khi tóc đã khô, Ôn Trước Cần đặt cuốn ghi chép về độc hương xuống, bước vào nội thất xem tình hình Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam vẫn chưa ngủ. Từ bên ngoài, nàng đã nghe được những lời Ôn Trước Cần nói, có vẻ cô thực sự đang nghiêm túc tìm cách giải độc hương. Nhan Tĩnh Lam bỗng cảm nhận được đầu ngón tay nóng ấm lướt qua gò má mình, nhẹ nhàng gạt đi vài sợi tóc đang dính trên mặt nàng. Rồi đầu ngón tay đó chạm đến giữa chân mày, nhẹ nhàng ấn và xoa hai lần. Cặp chân mày của Nhan Tĩnh Lam, dù đã nhắm mắt, vẫn hơi nhíu lại. Được Ôn Trước Cần xoa dịu, chúng vừa giãn ra, lại lập tức nhíu lại lần nữa. Ôn Trước Cần đoán rằng có lẽ nàng đang bị ác mộng quấy rầy ngay trong giấc ngủ, bèn nhẹ nhàng đưa tay vỗ về. Chị, đừng sợ, có em ở đây, sau này mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Ôn Trước Cần khẽ nói, giọng thì thầm như muốn trấn an. Nhan Tĩnh Lam trong lòng nghẹn lại, Giọng nói của cô gái đầy chân thành, mang theo sức sống mãnh liệt, tựa như đang đưa ra một lời hứa thiêng liêng. Tĩnh Lam, từ nay về sau, ngươi và ta cùng nắm tay, thiên hạ này có gì đáng sợ? Tĩnh Lam, tất cả rồi sẽ tốt đẹp, chỉ cần ta còn, ngươi sẽ còn. Đột nhiên, ký ức phủ bụi năm xưa bị khơi mở. Tựa như có ai đó từng nói những lời tương tự, với cùng một niềm kiêu hãnh và sự chân thành như vậy. Nhưng cuối cùng, tất cả cũng chỉ là một giấc mộng hão huyền. Cô gái vẫn kiên nhẫn vỗ nhẹ, thì thầm an ủi. Nhàn Tĩnh Lam dần cảm thấy bản thân như trở lại là một đứa trẻ. Hiệu quả không ngờ, Nhàn Tĩnh Lam dần dần có cơn buồn ngủ. Khi thấy nàng đã ngủ say, Ôn Trước Cần mới đứng dậy rời đi. Sau khi trở về phòng, Ôn Trước Cần nằm xuống, nhưng đầu óc vẫn còn bộn bề suy nghĩ. Lo sợ mình mất ngủ, cô bèn dậy, đốt một loại hương trợ giấc ngủ, phiên bản tăng cường. Hương vừa thắp, cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến giờ Mão, Ôn Trước Cần bị đánh thức dậy. Hôm nay phải đi dự tiệc ngắm hoa, xuất phát từ hầu phủ. Ôn Trước Cần chật vật bò dậy, chưa kịp rửa mặt đã vội vào kiểm tra Nhan Tĩnh Lam. Nhìn nàng vẫn còn ngủ, chưa thấy dấu hiệu phát bệnh, cô yên tâm phần nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Dũy, nếu lại xảy ra chuyện như hôm qua, người hãy lấy chăn cuốn chặt nàng lại để nàng không tự làm đau mình, rồi lập tức sai người đến phủ của huyện chủ Diêu Thục báo tin cho ta. Nếu ta không về kịp trong thời gian một nén hương, hãy đốt loại hương này. Nhớ dùng tay che mũi miệng trước khi đốt, chỉ cần đốt một đoạn bằng một đốt ngón tay là đủ. Trước khi rời đi, Ôn Trước Cần cẩn thận dặn dò Kim Dũy, phòng trường hợp bất chắc. Đến khi Ôn Trước Cần vội vàng quay lại hầu phủ, trời đã hửng sáng. Tại viện Ôn Phương Hiên, dưới sự chăm sóc của các nha hoàn, cô rửa mặt, dùng bữa sáng, rồi thay bộ y phục mới cùng kiểu tóc tinh tế. Phía tiền viện đã thúc giục, Ôn Trước Cần không dám trì hoãn, liền ngồi kiệu mềm đi ra. Tuy tiệc ngắm hoa này không nằm trong kế hoạch của Ôn Trước Cần, nhưng bản thân sự kiện này lại có lợi cho cô. Ngày trước, cô không giỏi giao thiệp, chỉ thích đóng cửa chế hương. Nhưng bây giờ, cần kiếm bạc, cô buộc phải mở rộng quan hệ, tìm cách hợp pháp để buôn bán hương liệu là việc quan trọng nhất. Ôn Trước Cần được mấy mụ bà dìu lên xe ngựa, cùng đi với hầu phu nhân và Ôn Phù Xuân. Dù là yến hội gặp mặt cũng không quá lộ liễu, ngoài các cô nương chưa đính hôn, còn mời thêm nhiều khách khác. Ôn Trước Cần quấn khăn lụa quanh cổ, không nói nhiều, chỉ chào hỏi qua loa rồi im lặng. Ôn Phù Xuân ở bên cạnh, thấy không được đáp lời, bực bội ra mặt, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại bị hầu phu nhân ngăn lại. Đoàn người đến phủ huyện chủ Diêu Thục, nơi tổ chức tiệc ngắm hoa, rồi lần lượt xuống xe ngựa. Ôn Trước Cần bước theo sau hầu phu nhân, giữ khoảng cách vừa phải. Nghe nói hôm nay huyện chủ Diêu Thục sẽ đốt một loại thần hương xin từ Thiên Huyền Cung, thật sự mong chờ quá. Nghe bảo loại hương này nếu ngửi lâu có thể giao cảm với thần linh, thậm chí có người còn thấy xuyên nữ nương nương đấy. Hôm nay may mắn được ngửi thần hương, thật sự là phúc khí của ngươi và ta. Nếu có thể diện kiến xuyên nữ nương nương, đó quả là đại phúc của trời ban. Ôn Trước Cần chưa vào chính sảnh yến hội, đã nghe thấy những lời bàn tán như vậy. Sắc mặt cô trầm xuống, hương lấy từ Thiên Huyền Cung, có thể thông thần, đây chẳng phải là hương độc hay sao, cách chương.